Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, Từ Châu. Từ Châu, cùng Thanh Châu đồng dạng, Từ Châu cũng là từ mấy đại chủ thành cùng hoàng thành tạo thành. Những chủ thành này bên trong, đồng dạng có rất nhiều quận, những cái này quận lại quản lý cấp dưới huyện nhỏ, mà từng cái huyện nhỏ phía dưới, vừa có rất nhiều thôn xóm, có thôn xóm. Chỗ sâu trong núi, cùng ngoại giới gặp nhau rất ít, đối với Thanh Châu sự tình đều là hoàn toàn không biết. Chớ nói chi là những người kia ở giữa đại sự. Tại Từ Châu Nam Bộ, một cái sơn cốc nhỏ bên trong, có một dòng sông nhỏ. Sông này tên là Thanh Thủy Hà. Hắn mặc dù không rộng lớn, nhưng cũng dưỡng dục nước sông đồ vật hai thôn thôn dân. Đông Hà trong thôn, cư trú hơn trăm gia đình. Không có huyện thành như vậy cao lớn lầu các, nơi này khắp nơi đều là chất gỗ phòng nhỏ, khói bếp cuồn cuộn, mặc dù không được phồn hoa, cũng rất tươi mát. Tại Đông Hà thôn tới gần Thanh Thủy Hà chỗ, có một loạt ba tòa nhà gỗ nhỏ tương liên. Tại thôn nhỏ bên trong dạng này nhà gỗ coi như rất xa hoa. Bất quá cái này tương liên ba tòa nhà gỗ nhỏ đều cũng có chút cũ nát. Xem ra đã trải qua thật lâu không có tu chỉnh qua. Giờ phút này, ở giữa một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, chất gỗ giường nhỏ cái đó bên trên, nằm một tên hai mắt khép kín, khuôn mặt oai hùng thanh niên. Bậc này dung mạo, để một mực tại trong sơn thôn lớn lên lại chính là Hoài Xuân Niên Kỳ Tiểu Lạc mỗi lần nhìn thấy đều. Cũng có chút đỏ mặt, sơn thôn này bên trong, ngày thường đều là lỗ mãng hán tử, nơi nào có bậc này oai hùng người anh tuấn. Ra ra. Cái này tuấn tú ca ca sẽ không vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại đi. Tiểu Lạc canh giữ ở bên giường. Tú Mỹ gương mặt bên trên. Mang theo vẻ lo lắng. Người tiểu nha đầu này. Người mới bao nhiêu lớn. Liền biết chăm chú nhìn nam tử dung mạo. Xấu hổ hay không? Lão Lạc nghe nói. Khom người. Cầm điếu thuốc cắn rút điếu thuốc. Mang theo vài phần bệnh trạng trắng bệch chất đầy nếp nhăn mặt bên trên. Khó được hiện ra một nụ cười. Hừ, ra ra, ngươi lại giễu cợt tôn nữ của ngươi. Tôn nữ của ngươi năm nay đã trải qua 16. Sớm đã đạt tới lấy chồng niên kỷ. Tiểu Lạc nghe xong, lúc này có chút nổi giận nói. Lão Lạc lúc này lại là trêu đùa. Ấy ô ô, nguyên lai là nhà ta Tiểu Lạc muốn gả ngươi. Con gái lớn không dùng được a. Ha ha, mới không phải đây. Rõ ràng là bởi vì cái này tuấn tú ca ca cứu Tiểu Lạc mệnh. Tiểu Lạc mới nhớ thương. Phi phi phi, không đúng, là mong nhớ, cũng không đúng. Ấy nha, dù sao Tiểu Lạc là bởi vì hắn cứu Tiểu Lạc mới quan tâm. Đúng, chính là quan tâm hắn. Tiểu Lạc càng nói càng bối rối. Sắc mặt cũng là càng ngày càng đỏ. Yên tâm đi tiểu nha đầu. Cái này tiểu tử mệnh cứng rắn hung ác. Phát hiện hắn thời điểm, hắn toàn thân xương cốt gần như toàn bộ vỡ vụn, nhưng lại quỷ dị treo một hơi. Gia Gia vốn cho là hắn không sống, lại không nghĩ rằng, cái này bất quá 7 ngày. Hắn thân bên trên xương cốt, từ từ bản thân kết nối khép lại. Hắn hiện tại thương thế mặc dù còn nặng, nhưng đã trải qua không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ thức tỉnh. Lão Lạc vừa nói. Nhìn về phía thanh niên này trong mắt như cũ mang theo vô cùng vẻ kinh ngạc. Có được bậc này khủng bố sức khôi phục người. Hắn nhưng là từ khi gặp qua. Vậy liền quá tốt. Nắm tuấn tú ca ca phúc. Lần này chết cái kia Thanh Văn Hổ chính dễ dàng cho tuấn tú ca ca cùng ra ra hầm hổ cốt thang bổ. Thân thể. Tiểu Lạc nhìn lấy nơi cửa. Một con kia cự hổ thi thể. Mang trên mặt ý cười. Lão Lạc nghe xong. Lúc này ra vẻ thất lạc mở miệng, người nhà đầu này, liền nhanh như vậy đem cái này tiểu tử cùng Gia Gia đặt ở đồng dạng vị trí. Ai, thực sự là, Gia Gia, ta không có, Tiểu Lạc chính là mở miệng thời điểm, ngoài cửa một thanh âm truyền đến, Tiểu Lạc, Kim ca ca tới thăm ngươi. Nghe thế, Kim ca ca, ba chữ, Tiểu Lạc trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn về phía Lão Lạc mở miệng. Gia Gia, có Gia Gia tại, hắn không dám thế nào. Lão Lạc trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã, mang theo Tiểu Lạc đi ra ngoài. Hai người vừa ra môn, bên này, nằm giường bên trên thanh niên, chính là chậm rãi mở hai mắt ra. Nơi này là, Cổ Phong mở ra mỏi mệt hai mắt, nhìn bốn phía, phát hiện đây là một cái nhà gỗ nhỏ. Hắn nhớ kỹ, trước đó tại Hoàng Thành quyết chiến, mình suy tính sai lầm. Cuối cùng tại Thanh Tiềm Long lăng lệ ra dưới tay không thể không lựa chọn dùng hư không na di lệnh. Thoát đi, mà khi tiến vào hư không truyền tống thông đạo trước đó. Bị Thanh Phi Long đánh một chưởng. Không không, Cổ Phong mãnh kinh bốn phía xem xét. Phát hiện bên giường để đó một khối thanh sắc thạch đầu. Tảng đá kia bên trên, mang theo rất nhiều vết dạn. Chính là không không, mặc dù thời khắc cuối cùng. Cổ Phong đem không không ôm vào trong ngực, nhưng Thanh Phi Long một kích gì sự khủng bố, không không hay là thụ thương, bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu tử, người thật đúng là, giờ khắc này, lão ngư âm thanh yếu ớt tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Lão ngư, lại là ngươi cứu ta. Cổ Phong giờ phút này trong mắt hào quang lóe lên, mở miệng, nói nhảm, trừ ta Dương ngư đại tôn giả. Ai có thể chơi như vậy mệnh cứu ngươi? Ngươi một cái đáng đâm ngàn đau tiểu tử. Từ khi thành ngươi vốn là mệnh bảo vật. Ta Dương ngư đại tôn giả liền không có qua một ngày ngày tốt lành. Không có việc gì liền cùng ngươi xuất sinh nhập tử. Mỗi ngày đều là lo lắng sợ hãi. Không được, bản tôn mới vừa khôi phục điểm ấy hồn lực lại vì giúp ngươi kéo dài tính mạng cùng ngăn cản hư. Không kình phong dùng không? Người tiểu tử năng lực khôi phục như tiểu cường, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Bản tôn muốn trước ngủ say. Lão ngư, Cổ Phong lại mở miệng. Lão ngư thanh âm đã trải qua biến mất. Lúc ấy tình huống nguy cơ. Lão ngư vì chính mình ngăn trở Thanh Tiềm Long một kích chín thành uy lực. Cũng đã không kịp cản Thanh Phi Long một kích. Tiến vào trong hư không? Cổ Phong ý thức mấy có lẽ đã mơ hồ. Càng không có năng lực ngăn cản cái kia hư không kình phong. Vẫn là dựa vào lão ngư lấy thần hồn lực lượng trợ giúp Cổ Phong ngăn cản. Đồng thời cái kia Thanh Phi Long một trưởng không có giết chết Cổ Phong. Chỉ sợ cũng là bởi vì lão ngư. Nếu không có lão ngư, Cổ Phong đã chết. Lần này, là mình tính sai nhất sách. Cổ Phong cắn răng, lần này sơ sẩy, kém chút chôn vùi tính mạng mình. Nhưng trước đó thông qua Thanh Hàn Xuân miêu tả, thêm bên trên nhiều năm qua hắc sắc ác long một mực chưa đối với Thanh Long học viện xuất thủ. Cổ Phong cơ bản bên trên có chín thành nhận định không cách nào đi ra hoàng cung. Lại không nghĩ rằng mình suy tính sai. Chỉ sợ cái kia hắc sắc ác long cũng không phải có thể tùy tiện xuất thủ. Mỗi xuất thủ một lần, đều đưa nỗ lực giá thật lớn. Chỉ là không biết bây giờ Thanh Châu thế cục như thế nào. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, thử nghiệm lấy tâm thần câu thông Điêu Mị Nhi, lại phát hiện, bản thân tâm thần cùng Điêu Mị Nhi không cách nào câu thông. Thân thể ta, Cổ Phong phát hiện, giờ khắc này, mình thụ thương thật sự là quá nặng, thậm chí so trước đó thường công công một lần kia, còn nặng hơn, bây giờ mình xương cốt vừa mới tiếp hảo, ngũ tạng lục phủ, đều ở tổn thương bên trong đan điền. Khí hải càng là một mảnh tổn hại. Bây giờ vận dụng linh khí đã trải qua không có khả năng. Bây giờ chỉ có khôi phục nhanh chóng tu vi, cùng Điêu Mị Nhi bắt được liên lạc. Cổ Phong trong lòng tối hạ quyết định. Mặc dù mình bị thương rất nặng, nhưng mình một mực lấy thánh phẩm công pháp thành lập căn cơ, muốn khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Lập tức Cổ Phong lại là bốn phía bắt đầu đánh giá, không khỏi tự nói, bất quá nơi này là chỗ nào? Ta nhớ được, ta từ hư không rơi xuống mà ra lúc, nghe được một thiếu nữ kinh hô. Nhưng sau nện vào thứ gì? Đã ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lương Tiểu Lạc, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.